Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1048, phải giết lệnh. Góc truyện audio.com, chương 1048, phải giết lệnh, thiên huyền đại lục nam vực diện tích lãnh thổ bao la. Hoang vắng, coi như là tu sĩ bay trên trời. Muốn ngang qua thiên huyền đại lục nam vực cũng cần mấy năm công phu mới được. Thiên Nguyên Châu ở thiên huyền đại lục nam vực tới nói. Bất quá là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Nhưng mà chính là như vậy một cái nơi chật hẹp nhỏ bé bên trong nhưng có huyền vũ phái. Thanh huyền môn, thiên nguyên môn ba đại tông môn chân vạc mà đứng. Ngoại trừ này ba đại tông môn ở ngoài. Còn phân bố năm gia tộc lớn. Này năm gia tộc lớn đều là truyền thừa cửu viễn gia tộc. Bất quá cùng ba đại tông môn so với. Năm gia tộc lớn còn kém không ít. Dù sao một cái gia tộc có mạnh đến đâu cũng không thể cùng một cái tông môn đánh đồng với nhau. Sở gia chính là năm gia tộc lớn một trong, hơn nữa là năm gia tộc lớn bên trong mạnh nhất một cái. Mấy năm gần đây, sở gia phát triển cấp tốc, thực lực và địa vị đều tăng lên cực kỳ nhanh, mơ hồ có cùng ba đại tông môn tư thế ngang nhau. Trong đó, nhất là náo động chính là... Sở gia ở mấy năm trước ra một tên thiên tài tuyệt thế. Mới có 18 tuổi, tu vi liền đạt đến chân nguyên cảnh đỉnh cao. Lúc nào cũng có thể đột phá đến thánh thai cảnh. Hơn nữa vừa cấp chiến đấu không tốn sức chút nào. Toàn bộ sở gia đem hắn xem là ngày sau có thể chống lại đại tông môn truyền nhân đối tượng bồi dưỡng. Hầu như dốc hết toàn tộc lực lượng, kỳ thực dựa theo tên này thiên tài thiên phú cùng ngộ tính. Sớm là có thể ở trong cơ thể kết thành thánh thai. Đột phá đến thánh thai cảnh, bất quá vì hắn sau đó phát triển, trong gia tộc cường giả hạn chế tốc độ tu luyện của hắn. Chỉ có lúc trước đem cơ sở đánh cho kiên cố vô cùng, mới có thể ở tu luyện về sau trên đường đi càng xa. Hơn cái này cũng là vì hắn dự định, bất quá sở gia vẫn rất biết điều. Tuy rằng mặt khác tứ đại gia tộc cùng ba đại tông môn đều biết sở gia ra một tên thiên tài tuyệt thế. Nhưng bọn họ nhưng không có cái gì khác người cử động. Năm gia tộc lớn trong bóng tối cũng ở phân cao thấp. Sở gia ra một tên thiên tài tuyệt thế. Chỉ cần không chết trẻ, tương lai sở gia ở năm đại địa vị trong gia tộc đem cực kỳ vững chắc. Thậm chí có thể cùng ba đại tông môn chia đều thiên nguyên châu thế lực. Đánh vỡ vốn có thế lực cách cục, cái khác tứ đại gia tộc mặc dù biết tình huống như thế, nhưng cũng không biện pháp gì, nhân vì là trong gia tộc của bọn họ không thể cùng sở gia thiên tài tuyệt thế chống lại cường giả. Chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, ông tổ nhà họ sở gần nhất tâm tình không tệ, bởi vì hắn nhận được đưa đến sở phong tin tức truyền đến. Biết được sở phong đã lĩnh ngộ lực lượng sấm sét ảo diệu. Bắt huyền vũ phái đệ tử nòng cốt người thứ nhất là điều chắc chắn. Một khi sở phong trở thành huyền vũ phái đệ tử nòng cốt người số một. Như vậy, sở phong ở huyền vũ phái địa vị sẽ không thể lay động. Vì tương lai kế hoạch phô bình con đường, sở gia tái xuất một tên thiên tài. Tương lai mưu tính sự kiện kia một khi thành công, sở gia địa vị đem nước lên thì thuyền lên. Triệt để có thể cùng ba đại tông môn địa vị ngang nhau. Trở thành toàn bộ thiên nguyên châu đệ tứ thế lực lớn. Hả, sở gia tộc, ông tổ nhà họ sở đột nhiên nghe được một trận gấp gáp tiếng chuông vang vọng cả gia tộc. Lập tức ngẩn ra, người đến, đi xem là ai vang lên chuông vàng. Ta không phải đã nói sao? Trừ phi có chuyện trọng đại phát sinh, bất luận người nào không cho phép vang lên chuông vàng. Ông tổ nhà họ sở cao mày, sở ra chuông vàng là cảnh báo, không có chuyện trọng đại ai cũng không cho phép đập loạn. Đến tột cùng là ai như vậy không tuân quy củ, rất nhanh, đi vào kiểm tra tình huống người liền lảo đảo trở về. Một thoáng va mở cửa phòng, lắp ba lắp bắp nói, lão tổ, không tốt, vô liêm sỉ, chuyện gì kinh hoàng như vậy, chậm một chút nói. Trời sập không tới, ông tổ nhà họ sở râu tóc đều động, một luồng ở lâu thượng vị uy nghiêm trong nháy mắt bắn ra. Sợ đến cái kia người nhất thời run lên một cái, bẩm lão tổ, Sở Phong thiếu gia trở về, người kia bị ông tổ nhà họ Sở như thế một dọa. Trái lại không nói láp, mau mau hướng về lão tổ nói rằng, Phong Nhi trở về, đây là chuyện tốt à, không cần thiết vang lên chuông vàng chứ. Trông coi chuông vàng chính là ai? Lập tức cho ta đổi đi hắn. Vừa nghe nói là Sở Phong trở về, ông tổ nhà họ Sở nhất thời yên lòng, lập tức đúng là trông coi chuông vàng người không hài lòng lên. Đây là chuyện tốt, làm gì đập loạn chuông vàng? Phải biết, chuông vàng hưởng, cả gia tộc tất cả mọi người đều muốn tụ tập lên. Liền bế quan bên trong cường giả cũng không ngoại lệ, nhất định phải lập tức xuất quan. Này không phải làm lỡ nhân gia tu luyện sao? Không phải, lão tổ, Sở Phong thiếu gia là bị người trả lại. Hắn thật giống bị thương. Nguyên bản vị kia hạ nhân muốn nói Sở Phong đã bị người phế bỏ tu vi. Nhưng xem lão tổ bộ dáng này, cuối cùng vẫn là không dám nói. Trong lòng có ý định để ông tổ nhà họ Sở chính mình đến xem. Bị thương, nghiêm trọng sao? Vào lúc này, ông tổ nhà họ Sở mới ý thức tới sự tình e sợ không ổn. Bằng không sẽ không có người dám một mình vang lên chuông vàng. Vừa hỏi vừa nhanh chóng hướng về ngoài cửa lớn đi đến. Sở gia là một người truyền thừa cửu viễn bàng gia tộc lớn. Chiếm diện tích cực lớn, chia làm hơn 10 tiến vào sân. Lão tổ ở tại phía sau cùng trong sân. Bên ngoài có chuyện gì bình thường cũng quấy rối không tới hắn. Rất nhanh, ông tổ nhà họ Sở liền tới đến phía trước nhất trong sân. Một chút liền nhìn thấy bị người vây vào giữa Sở Phong. Phong Nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ai đưa ngươi đả thương? Bị thương nghiêm trọng sao? Ông tổ nhà họ Sở vừa nói vừa tách ra đoàn người. Đi tới Sở Phong trước mặt. Lão tổ, ngươi muốn báo thù cho ta à, vừa nhìn thấy lão tổ xuất hiện. Sở Phong không nhịn được bi từ bên trong đến, nhào tới lão tổ dưới chân các loại tố khổ kêu rên. Đem chính mình làm sao chiến thắng đệ tử nòng cốt người số 1 Trương Thái Nhất. Trở thành Huyền Vũ phái đệ tử nòng cốt giải thi đấu người thứ nhất. Sau đó lại bị Diệp Phàm phế bỏ tu vi sự tình đầu đuôi nói một lần. Bất quá. Hắn cũng không có nói là thực lực mình không ăn thua. Thêm vào bất cẩn mới bị Diệp Phàm một kích thành công. Phế bỏ đan điền, mà là nói Diệp Phàm dùng âm mưu quỷ kế. Sấn chính mình chưa sẵn sàng thời điểm đánh lén ra tay. Chính mình ít phòng bị mới bị phế rơi mất đan điền. Nguyên không, chuyện này liền giao cho ngươi ta cần một cái thỏa mãn kết quả. Chúng ta Sở gia người. Không thể liền như vậy bị phế rồi. Nghe xong Sở Phong khóc tố sau khi, ông tổ nhà họ Sở sắc mặt âm trầm đến có thể nhỏ xuống thủy đến. Quay đầu hướng về một bên Sở gia gia chủ đương thời Sở Nguyên không nói rằng. Lão tổ xin yên tâm, ta biết xử lý chuyện này. Sở Nguyên không hầu như là cắn răng nói ra lời nói này, ở đây tất cả mọi người bên trong. Hắn mới là thương tâm nhất. Bởi vì Sở Phong là con trai của hắn, lúc trước Sở Phong cũng là Sở gia hiếm có thiên tài một trong. Tư chất chỉ đứng sau Sở gia thiên tài tuyệt thế một đường mà thôi. Bởi Sở gia gốc gác có hạn, bồi dưỡng một cái thiên tài tuyệt thế đã phi thường vất vả. Muốn bồi dưỡng lên hai tên thiên tài, bọn họ vẫn không có như thế hùng hậu tài lực, tu sĩ tu luyện, các loại đan dược muốn cùng được với. Linh thạch cũng phải cùng được với, mặt khác công pháp, võ kỹ chờ chút, khắp mọi mặt đồng bộ tài nguyên, Sở gia thực sự bồi dưỡng không được hai tên thiên tài. Cuối cùng bất đắc dĩ, ở ông tổ nhà họ Sở theo đề nghị, Sở Nguyên không cắn răng quyết định đem Sở Phong đưa đến Huyền Vũ phái bên trong đi. Gia tộc toàn lực bồi dưỡng Sở Hồng một người, cũng chính bởi vì Sở Phong tiến vào Huyền Vũ phái. Sở Nguyên không mới có thể ở kịch liệt cạnh tranh bên trong được ông tổ nhà họ Sở chống đỡ. Cuối cùng trở thành Sở gia gia chủ đương thời. Hơn nữa đem Sở Phong đưa đến Huyền Vũ phái. Bọn họ cũng có chính mình dự định. Một mặt, có thể mượn Huyền Vũ phái tài nguyên. Để Sở Phong nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình. Chẳng khác gì là Huyền Vũ phái trợ giúp Sở gia bồi dưỡng một người khác thiên tài. mặt khác nhưng là muốn cho Sở Phong quyết định Huyền Vũ phái trưởng môn Đồng Thiên Hạo con gái một Đồng Tiến Thần. Cùng Huyền Vũ phái thông gia, lẫn nhau y vì là ngoại viện, lớn mạnh Sở gia thực lực, đệ tam nhưng là vì được Huyền Vũ phái bí mật bất truyền lôi đình bảo thuật huyền bí. Hiện tại, Sở Phong đã lĩnh ngộ bộ phận lực lượng sấm sét ảo diệu. Không riêng thực lực tăng lên dữ dội, hơn nữa khoảng cách hoàn thành người thứ ba mục tiêu đã không xa. Đang lúc này, Sở Phong lại bị phế bỏ tu vi, điều này làm cho Sở Nguyên không làm sao có thể nhận được. Không, Thiên Nguyên Thành thiên tài giải thi đấu ta không có yêu cầu của hắn. Chỉ yêu cầu ngươi ở thi đấu trung tướng phế bỏ ngươi đường ca cái kia Diệp Phàm giết cho ta đi. Có vấn đề sao? Sở Nguyên không chuyển hướng Sở gia thiên tài số 1 Sở Hồng hỏi. Nợ máu trả bằng máu. Giết hắn như tể kê làm thịt chó. Sở Hồng một mặt xương lạnh. Tuy rằng hắn cũng không thế nào yêu thích chính hắn một dễ dàng thấy không lên mấy mặt đường ca. Nhưng huyết thống tới thân vẫn để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Động sát cơ, thế tất yếu ở Thiên Nguyên Thành thiên tài giải thi đấu trên đánh giết Diệp Phàm. Ngay khi Sở Phong hướng về lão tổ khóc tố chính mình bị phế trải qua thời điểm, Diệp Phàm hào quang chiến tích cũng thông qua đường dây bí mật truyền tới Thiên Nguyên môn trưởng môn Hách Liên Xương trong tai. Hắn dĩ nhiên trưởng thành đến nhanh như vậy, được Diệp Phàm dĩ nhiên lĩnh ngộ lực lượng sấm sét, đồng thời thành công đánh bại Sở Phong. Thu được Huyền Vũ phái đệ tử nòng cốt người thứ nhất tin tức sau khi Hách Liên Xương cảm thấy sâu sắc nguy cơ, cái này Diệp Phàm thiên phú thật đáng sợ, không hổ là từ địa cầu đến, chỉ cần có hài lòng tu luyện hoàn cảnh, hắn liền có thể nhanh chóng quật khởi, người này không thể lưu, thiên phú thật đáng sợ, ngăn ngắn một năm không tới thời gian dĩ nhiên trưởng thành cấp tốc như thế. Lại tiếp tục như thế. Cho hắn đầy đủ thời gian tu luyện cùng không gian, chung có một ngày tất nhiên biết cho Thiên Nguyên môn mang đến ác mộng. Trầm ngâm chốc lát, Hách Liên Xương lần thứ hai ngẩng đầu lên thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập quyết tuyệt ánh sáng. Khiếu Lâm, ngươi thấy thế nào? Hách Liên Xương hướng về bên cạnh một người trẻ tuổi hỏi. Người trẻ tuổi này chính là hắn tự tay dạy dỗ đi ra Thiên Nguyên môn đệ tử nòng cốt người số 1. Cũng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể ở trong cơ thể kết thành thánh thai. Bước vào thánh thai cảnh thiên tài tuyệt thế, toàn bằng sư phụ dặn dò, La Khiếu Lâm biết rõ chính mình sư phụ tính khí, vào lúc này vẫn là không cần loạn phát biểu cái nhìn pháp tốt. Chỉ cần nghe lời là được, Hách Liên Xương trầm ngâm một chút, nói, một tháng sau, Thiên Nguyên Thành thiên tài giải thi đấu trên. Ngươi nhất định sẽ cùng hắn gặp phải. Đến thời điểm, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Giết hắn cho ta, xin nghe sư mệnh, La Khiếu Lâm trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Dưới cái nhìn của hắn, đánh giết Diệp Phàm bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi. Sư phụ, không chuyện gì đệ tử trước hết cáo từ rồi. La Khiếu Lâm hướng về Hách Liên Xương không người chào, chậm rãi lùi về sau hai bước. Thấy Hách Liên Xương hướng về phía hắn phất tay một cái. Liền xoay người rời khỏi phòng. Tiểu tử, bất luận ngươi có cỡ nào thiên tài, đều nhất định phải chết trẻ. Chờ La Khiếu Lâm đi rồi. Hách Liên Xương ở một tấm trên ghế thái sư ngồi xuống. Lầm bầm lầu bầu nói rằng, đúng là Hách Liên Xương mà nói. Bất kể là bởi vì Diệp Phàm lúc trước ở Huyền Vũ phái trước mặt mọi người chống đối hắn. Vẫn là vì bảo vệ huyền giới đi về địa cầu thế giới hạn đường nối bí mật. Đều phải đem Diệp Phàm đánh giết. ES, kế tục canh ba bạo phát. Anh em, tìm môn hiểu được phiếu đề cử. Vé tháng đầu lên, một người một tấm là có thể, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.